Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045, Huyền Minh Bảo Thụ. Chương 1045, Huyền Minh Bảo Thụ màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Lập tức liền đem Diệp Chân ánh mắt hấp dẫn gắt gao. Cơ hồ là cái này quái ngư nhào tới đồng thời. Cái này quái ngư trên người bùn cát khối lớn chóc ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền nhận ra cái này quái ngư đến cùng là thứ đồ gì. Niêm giao, một cái có thượng cổ huyết mạch lờ mờ có giao long bộ dáng niêm giao. Bất quá, nó cái kia giao long bộ dáng hoàn toàn bị nó to mọng hình thể cho no bảo. Không có một tơ một hào giao long phong phạm, nhưng nhìn một chút. Lại có thể khiến người ta trong lòng liên chiến. Cái kia to mọng bộ dáng, Diệp Chân hoài nghi, hắn một đạo lôi quang đập tới, có thể hay không đánh xuyên nó tầng kia mỡ. Diệp Chân lúc này nhưng không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc những vấn đề này. Khóe mắt quét lấy cái kia màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Quanh thân linh quang lấp lóe, lại là như bay thoát đi một vùng biển này. Cái này niêm giao có lẽ sẽ e ngại Diệp Chân hắc long khí tức. Nhưng là Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn không có làm, chờ ra hỏa này cảm ứng được hắn hắc long khí tức. Diệp Chân liền sẽ bị nuốt đi vào đi. Đến lúc đó, ra hỏa này lại sợ cũng là không tốt. Để Diệp Chân thở dài một hơi chính là, cái này niêm giao cũng không có truy sát Diệp Chân. Phảng phất cực đói liên tiếp thôn tính ba lần, mỗi một lần hút vào, đều giống như tạo thành một lần biển động, tu vi hơi kém, chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia đủ để chấn động toàn bộ hải vực dòng nước hút đi. Ba lần về sau, niêm giao thân thể chậm rãi trở lại vị trí cũ, tựa như là một cái nắp nồi bự rơi xuống, từ trên người nó lộ ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang đột ngột biến mất. Diệp Chân thân hình phù rừng ở nơi xa, nhìn xem cái kia hai cái đầu trâu lớn nhỏ trong mắt bên trong quang hoa dần dần biến mất. Cả kinh nửa ngày đều không có nói ra lời. Cái này niêm giao thân thể dưới đáy, đến cùng có cái gì bảo bối, lại có thể phát ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Vạn trượng hào quang tuyệt không khoa trương, lấy Diệp Chân hiện tại thị lực, cho dù là trong nước. Cũng có thể thấy rõ phương viên 10 dặm trong hết thảy. Phương viên mấy chục dặm cũng có thể ẩn ẩn ước có thể thấy được. Cái kia niêm giao thân thể dưới đáy màu xanh biếc hào quang. Trong chớp mắt liền hiện đầy Diệp Chân trong tầm mắt. Lấy cái kia lực xuyên thấu. Xuyên thấu ngoài trăm dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, bảo bối như vậy, Diệp Chân còn là lần đầu tiên gặp. Đã thượng thiên để Diệp Chân phát hiện bảo bối như vậy, cái kia Diệp Chân liền không khả năng thờ ơ. Thoáng chốc, Diệp Chân liền xa xa bồng bềnh ở nơi đó suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào đối phó cái này niêm giao. Trước mắt đầu này niêm giao khí tức mới mặc dù chỉ bại lộ một sát na, nhưng Diệp Chân cũng vẫn là cảm ứng cái 7-8 phần. Siêu việt linh giai, tuyệt đối là siêu việt linh giai đạp nhập đạo cảnh đại yêu. Lấy Diệp Chân thực lực trước mắt, muốn chém giết loại này siêu việt linh giai đạp nhập đạo cảnh đại yêu. Cơ bản không có khả năng, hy vọng duy nhất liền là từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành luyện hồn thần quang. Mặc dù biết mạo hiểm, Diệp Chân vẫn là muốn thử một lần. Diệp Chân đối với mình tốc độ vẫn là có nhất định tự tin, coi như một kích không chết. Diệp Chân cảm thấy dựa vào cái kia mấy thứ bảo mệnh bản sự, cũng là có thể tại niêm giao trước mặt trốn được một mạng. Cẩn thận suy nghĩ kế hoạch một phen, Diệp Chân lại bắt đầu lần này tầm bảo hành trình. Đáng tiếc là, Diệp Chân trung quy vẫn là đánh giá thấp đầu này niêm giao thực lực. Tại Diệp Chân tỉ mỉ bày ra dưới, hắn luyện hồn thần quang, thẳng tắp đánh vào niêm giao thể nội. Nhưng vấn đề là, niêm giao chỉ là toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. sau đó cái kia nhắm lại to lớn hung mắt, đột ngột trợn trừng, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Diệp Chân bén nhạy phát hiện, niêm dao cái kia to lớn trong mắt bên trên, đột nhiên liền dày đặc đầy tơ máu. Cái kia hẳn là luyện hồn thần quang công kích hiệu quả. Hẳn là để cái này niêm dao bị thương, nhưng là thương thế rất có hạn. Tại niêm dao phẫn nộ trong tiếng hô, Diệp Chân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới thoát ra niêm dao cái kia thôn tính bản sự. Bản lãnh này, cùng Tịnh Hải Đại Thánh Thiên Phú Thần Thông có điểm giống, nhưng rõ ràng khủng bố hơn nhiều. Để Diệp Chân lau một vệt mồ hôi chính là, cái này niêm dao vậy mà không có đuổi theo. Trên người nó vừa mới lộ ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang, lại bị nó bao trùm xuống dưới. Cái này khiến Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chậm rãi tán đi, chuẩn bị mấy thứ thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Chân cũng không phải là tùy tiện liền từ bỏ người, nhưng là Diệp Chân buồn bực phát hiện, tại trải qua lần này công kích về sau, cái này niêm dao rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Dù là cách xa 20-30 dặm, hai cái to lớn trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, lóe ra không hiểu hung quang. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là, hắn tại cái này hai cái to lớn trong mắt trước mặt, vậy mà không chỗ che thân. Dù là hắn quấn ra ngoài trăm dặm mờ, từ niêm dao khía cạnh tới, niêm dao cái kia băng lãnh trong mắt liền có thể ngược lại nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân một khi tiếp cận cái này niêm dao 20 dặm bên trong, 20 dặm bên trong nước biển, liền sẽ giống như là nghiêng trời lệch đất rung chuyển, chấn động trong nước biển ẩn chứa từng sợi kinh khủng ám kình. Mỗi một đạo ám kình đều muốn đem Diệp Chân đưa đến chấn động trung tâm niêm dao nơi đó. Cũng may mắn Diệp Chân có mấy phần khống thủy bản sự, bằng không Diệp Chân này lại liền thật được đưa vào niêm dao trong bụng. Cứ như vậy, Diệp Chân đối kháng cũng 10 phần vất vả. Mấy lần về sau, Diệp Chân liền đem khoảng cách bảo trì tại bên ngoài 25 dặm, cũng không dám lại tiếp cận đến bên ngoài 20 dặm. Hai lớn hai nhỏ bốn con mắt cứ như vậy tại đáy biển giằng co lấy, một cái tràn đầy hung quang, một cái tràn đầy bất đắc dĩ. Vắt hết tế bào não, Diệp Chân cũng tìm không thấy bất luận cái gì đối phó gia hỏa này phương pháp. Cho dù là mưu kế cũng không được, bởi vì trước mắt đầu này niêm dao, vô luận Diệp Chân làm sao chọc giận nó, liền là không chuyển ổ. Diệp Chân đoán chừng, cái này niêm dao hẳn là đang tận lực trông coi cái kia bảo bối, nửa bước cũng không chịu rời đi. Có thể làm cho một vị đạp nhập đạo cảnh đại yêu khăng khăng một mực bảo vệ bảo bối, đến cùng chân quý đến mức nào? Nhưng vấn đề là, mặc dù lại chân quý, tạm thời cũng không có duyên với Diệp Chân. Rằng co cái này 2-3 canh giờ, Diệp Chân rất rõ ràng, bằng một mình hắn là tuyệt đối không cách nào cầm xuống cái này niêm dao. Xem ra, chỉ có lên bờ về sau, cùng Tam Ca sau khi thương nghị, hai người hợp lực, có lẽ sẽ có biện pháp. Lấy Phá Hải Đại Thánh nhập đạo cảnh tu vi, hẳn là có thể đủ đối phó cái này niêm dao. Đến lúc đó, từ Phá Hải Đại Thánh đối phó nó, Diệp Chân có lẽ có cơ hội cầm tới bảo bối kia. Thận trọng ở chỗ này chôn xuống một kiện lạc ấn lực lượng thần hồn ngọc phù làm tiêu ký. Diệp Chân có chút không thôi rời đi vùng biển này, lòng hiếu kỳ thật sự là hại chết người. Không thể không nói, 4.000 dặm độ sâu đáy biển hẻm núi, có nhiều chỗ đã tiếp cận đáy biển, đủ loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Thủy lệ đan vương ngọc giản bên trên linh dược, càng là không ít, cơ hồ cách mỗi cách xa mấy dặm, Diệp Chân liền có thể có thu hoạch. Đột nhiên, phía trước thật sâu mấy chục dặm bên ngoài một cái thật sâu hố biển bên trong, một gốc cao tới 3 trượng sắc hiện lên mặc ngọc thô ước 1 mét cây biển ánh vào Diệp Chân tầm mắt. Nhìn thấy sát na, Diệp Chân trong lòng khẽ động, thần niệm liền chìm vào thủy lệ đan vương trong ngọc giản xem xét. Sắc hiện lên mặc ngọc, cành lá xoắn ốp mà lên, mỗi nhánh 5 lá, mỗi lá 3 lạc, huyền minh bảo thủ, điểm giá trị cao tới 1000 huyền minh bảo thủ. Nhận ra đây là vật gì đồng thời, Diệp Chân cũng không có nóng lòng tiến lên, trái lại đem lực lượng thần hồn bám vào tại thủy linh lực phía trên. Quan sát đến bốn phía có hay không nguy hiểm, tại xác thực không có nguy hiểm về sau, mới phi tốc xông về huyền minh bảo thủ, còn không có tiếp cận huyền minh bảo thủ trong vòng 10 dặm. Diệp Chân liền bỗng nhiên dùng mình một cái, một loại thẳng vào cốt tủy rét lạnh đột ngột nhập thể đánh tới. Diệp Chân kinh hãi, hắn tu luyện vô thường huyền hỏa quyết, thể nội còn có huyền hỏa linh lực, càng là bắt đầu tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Làm sao lại lạnh, làm sao lại lạnh đến thẳng đánh dùng mình? Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, cái này huyền minh bảo thụ sinh trưởng một vùng biển này. Nhiệt độ dị thường ngọn nguồn, nước biển gần như lấy một loại sền sệt tư thái tồn tại. Tiến vào cái này sền sệt thấp ôn hải trong nước, không chỉ có rét lạnh thấu xương, Diệp Chân ở trong biển du động tốc độ cũng biến thành vô cùng chậm. Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, thể nội huyền hỏa linh lực liên tục không ngừng tuôn ra chống cự lại cái kia nhiệt độ thấp. Diệp Chân có chút tốn sức nhanh chóng tiếp theo huyền minh bảo thủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi Diệp Chân đem huyền minh bảo thụ thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm, xung quanh cái kia sền sệt nhiệt độ cực thấp nước biển bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, mà Diệp Chân lúc này cả người đã bị đông cứng đến gần như cứng ngắc. Vẻn vẹn thu lấy cái này huyền minh bảo thụ, liền hung hiểm vạn phần, chỉ sợ khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả phát hiện cái này huyền minh bảo thủ, tự tiện tiếp cận nó, trừ bỏ bị đông chết bên ngoài, lại không nó đường. Cũng may mắn trong cơ thể ta có địa mạch thiên hỏa, có huyền hỏa linh lực, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Đang lúc Diệp Chân nỉ non thời điểm, Diệp Chân thần sắc đột nhiên biến đổi. Mấy chục dặm bên ngoài, một cái cực kỳ khủng bố đại gia hỏa chính phi tốc hướng về Diệp Chân vọt tới. Nơi này sền sệt thấp ôn hải nước tán đi, cũng đã mất đi tấm bình phong thiên nhiên bảo hộ. Những cái kia xưa nay ngấp nghé nơi này cường đại đáy biển yêu thú, lộn xộn tuôn ra mà tới. Cái chán lôi quang châu quang hoa lóe lên, nửa cái cỡ thùng nước lôi quang đột nhiên đánh vào nguyên địa. Trong nước điện quang tứ tán sát na, Diệp Chân thân hình đã biến mất. Trong nước biển điện quang, để cái kia khí tức kinh khủng đại gia hỏa e ngại. Chờ lôi quang tán đi, Diệp Chân đã sớm đã mất đi bóng dáng. Tại đáy biển này hẻm núi tận cùng dưới đáy dạo chơi, thu hoạch rất lớn, vẻn vẹn một canh giờ không đến thời điểm, Diệp Chân thu hoạch điểm giá trị vượt qua 500 linh dược. Liền vượt qua 20 kiện, nhưng là tao ngộ đạo cảnh đại yêu cũng vượt qua 10 lần. Giống cuối cùng lần này, Diệp Chân thậm chí tao ngộ một cái bầy đạo cảnh đại yêu truy sát. Đáy biển yêu thú phần lớn thọ nguyên kéo dài, cái này đáy biển hẻm núi lại là linh mạch hội tụ chi địa. Sinh tồn ở nơi này yêu thú, chỉ cần thể nội truyền thừa xuống huyết mạch không phải quá kém, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trăm năm, ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm xuống tới, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh. Giống Diệp Chân ba vị huynh đệ, Thiên Dực Đảo Phúc Hải Đại Thánh, nó bản thể là một cái Phúc Hải Lam Giao, ở tại hóa hình sinh ra linh tuệ trước đó, liền có hơn ngàn năm tỉnh tỉnh mê mê ký ức, cho nên tại đáy biển này hẻm núi tao ngộ số lượng không ít đạo cảnh đại yêu. Cũng không hiếm lạ, tại này một đám khí tức cực kỳ khủng bố đạo cảnh đại yêu truy sát dưới, Diệp Chân một bên buông thả lôi quang ngăn cản, vừa có chút không thôi rời đi đáy biển hẻm núi dưới đáy. phi tốc nổi lên, thiên tài địa bảo trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Diệp Chân cảm thấy, hắn vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, tốt vận khí, cuối cùng có dùng hết một ngày như vậy. Thoát khỏi đám kia đạo cảnh đại yêu, Diệp Chân thật nhanh nổi lên đến đáy biển hẻm núi 3000 dặm chiều sâu. Bất quá, tại cái này nguy hiểm trùng điệp đáy biển, Diệp Chân vẫn là theo bản năng đem thần niệm bám vào tại thủy linh lực phía dưới. Quan sát đến phương viên trăm dặm động tĩnh, đột nhiên, hậu phương 70 dặm bên ngoài xẹt qua một bóng người, đưa tới Diệp Chân chú ý. Đạo nhân ảnh kia, khá quen, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.